Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1130. Khảo thí, chương 1138. Khảo thí hơn 90 học viên bên trong có thể có 16 tên ma pháp sư. Cái tỷ lệ này đã coi như là phi thường cao. Phải biết nơi này chính là mạo hiểm giả học viện. Một chút thế gia hoặc là thế lực lớn đều sẽ để riêng phần mình người trẻ tuổi tới học tập. Mà những thế gia này người trẻ tuổi thiên phú cũng không tệ. Ma pháp sư chiếm đoạt tỷ lệ tự nhiên rất cao. Nếu đổi lại là ngoại giới, đoán chừng mấy trăm kẻ mạo hiểm bên trong cũng không nhất định có một ma pháp sư. Đoạn Thu chỗ cái này chỗ mạo hiểm giả học viện xem như quý tộc mạo hiểm giả học viện. Chỉ là học phí cũng không phải là gia đình bình thường có thể tiếp nhận. Tại tăng thêm có thể đi vào nơi này đều là có thiên phú mạo hiểm giả. Hy hữu nghề nghiệp tỷ lệ tự nhiên sẽ rất cao. Phía trước đi tập hợp trên đường. Trước đó ngồi tại Đoạn Thu bên cạnh thiếu nữ khả ái chạy chậm đến Đoạn Thu bên cạnh. Nàng tò mò hỏi, người cũng là ma pháp sư sao? Lam Kỳ Nhi ở chỗ này cũng không biết những người khác. Vừa vặn mới vừa rồi cùng Đoạn Thu nói chuyện qua liền đi tới. Đúng nha, Đoạn Thu quay đầu vừa cười vừa nói. Mặc dù theo Đoạn Thu đối phương liền cùng tiểu thí hài. Nhưng nơi này là mạo hiểm giả học viện. Hắn mục đích chính là muốn quen biết những này có thiên phú người trẻ tuổi. Đã đối phương nói chuyện với mình, kia Đoạn Thu đương nhiên sẽ mỉm cười đối mặt. Đoạn Thu tại mạo hiểm giả bên trong vốn là rất xuất khí. Tại tăng thêm trên thân ẩn ẩn tản ra cường giả khí tức. Rất dễ dàng hấp dẫn nữ tính mạo hiểm giả chú ý. Thích trưng diện là bộ tộc có trí tuệ thiên tính. Không chỉ có là nam tính thích mỹ lệ nữ tính cũng thích phi thường anh tuấn nam tính. Ta gọi Lam Kỳ Nhi, người tốt, nhìn trước mắt thân cao tiếp cận 1m7. Người mặc màu lam nhạt váy liền áo. Có một đầu áo choàng mái tóc đen dài thiếu nữ khả ái. Đoạn Thu lúc này nói, ngươi tốt, ta gọi Đoạn Thu, rất hân hạnh được biết ngươi. Nói xong đưa tay phải ra, hai người nắm tay, Lam Kỳ Nhi lập tức cao hứng nói, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, bên cạnh cách đó không xa. Mấy tên nam tính ma pháp sư đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Trong bọn họ có chút cũng là thế gia thành viên, nhưng cũng không có dũng khí cùng Đoạn Thu dạng này tiếp cận Lam Kỳ Nhi. Lam Kỳ Nhi thân ở Lam Linh thế gia thế nhưng là phi thường khổng lồ. Không phải tiểu thế gia có thể so sánh. Đương nhiên, hiện tại cùng vừa đi vừa tán gẫu Đoạn Thu nhưng không biết những thứ này. Tăng thêm Đoạn Thu rất nhanh 16 người liền đi tới lầu dạy học bên ngoài một chỗ quảng trường. Nơi này bị ma pháp bình chướng bao phủ, là một chỗ thiên cấp ma pháp sân kiểm tra, chỉ cần không phải cao hơn thiên cấp ma pháp uy lực, đều có thể tùy ý phóng thích, mọi người tập hợp một chút, xếp thành đội, tại ta chỗ này dưới báo tên của mình, đẳng cấp cùng trình độ ma pháp, về sau ta sẽ căn cứ mọi người tình huống an bài huấn luyện chương trình học. Liên Minh phất tay nói. Liên Minh chính là ban ba phụ đạo viên, mà lại là nhân ngư tộc mỹ nữ. Đoạn Thu đoán chừng nàng hẳn là có thiên cấp ngũ đoạn trở lên chiến lực. Đoạn Thu cùng Lam Kỳ Nhi nghe xong xếp tới vị trí giữa. Về sau liền chờ đợi khảo nghiệm bắt đầu. Kỳ thật khảo thí rất đơn giản. Nói đúng là hạ tên của mình cùng đẳng cấp. Về sau phóng thích một chút ma pháp để nàng nhìn xem. Liên Minh biết hỏi thăm phát triển phương hướng, đây cũng là đang thu thập tư liệu, rất nhiều thế gia bên trong trường học cũng không có phương pháp mạo hiểm giả học viện chuyên nghiệp. Nhiều nhất chính là có một ít dày đặc công pháp loại hình. Cho nên đại gia tộc đều sẽ đem người trẻ tuổi ném vào trong học viện học tập. Một bên học tập cơ sở tri thức, một bên liên luyện tập gia tộc mình bí cảnh hoặc là công pháp. Rất nhanh liền đến Đoạn Thu cùng Lam Kỳ Nhi hai người. Lam Kỳ Nhi tại Đoạn Thu phía trước, chỗ nàng trước khảo thí. Lão sư, ta gọi Lam Kỳ Nhi, 56 cấp băng hệ đại ma pháp sư. Ta nghĩ hướng phía hủy diệt hệ phương hướng phát triển. Ta biết ngươi, Người đối sân tập bắn phóng thích một chút phép thuật cấp Namani, Liên Minh nghe xong vừa cười. Vừa nói, Lam Kỳ Nhi nghe xong lúc này liền thả ra một cái băng bạo ma pháp. Liên Minh nhìn sau nhẹ gật đầu nói. Tốt, vị kế tiếp đến Đoạn Thu. Đoạn Thu cũng không do dự nói thẳng. Đoạn Thu, 55 cấp, băng hệ ma pháp sư. Khống chế phương diện phóng thích một cái khống chế hệ ma pháp, Đoạn Thu tiện tay một hồi hàn băng xung kích liền thả ra. Ra ngoài, Liên Minh sau khi thấy trước mắt lập tức sáng lên nói. Rất mạnh, đây không phải ngươi toàn bộ thực lực a? Đúng a, Đoạn Thu không có giấu giếm nói thẳng. Trương Tịch Kỳ trước đó đi tìm ta, nàng nói cho ta ngươi muốn tham gia học viện tranh bá thi đấu. Là thật sao? Liên Minh hỏi. Đoạn Thu lực khống chế vô cùng cao, mà lại trước đó Trường Tịch Kỳ tự mình tới nói qua chuyện này. Lúc đầu Liên Minh coi là Trường Tịch Kỳ tới chỉ là vì cho Đoạn Thu nói tham gia sàng chọn cơ hội. Không nghĩ tới Đoạn Thu là thật có thực lực. Không sai, Đoạn Thu bình tĩnh nhẹ gật đầu. Đoạn Thu cùng Liên Minh trò chuyện những người khác là có thể nghe được. Lập tức liền có người nghị luận. Học viện tranh bá thi đấu cũng không phải nói đùa. Đây chính là toàn bộ mạo hiểm giả học viện tinh anh mới có thể tham gia. Mà lại Đoạn Thu vừa mới nhập học liền muốn gia nhập. Đây chỉ có hai loại tình huống. Hoặc là đánh xì dầu. Hoặc là thật mạnh, rất không tệ. Chờ sau đó ngươi đừng đi. Còn có Lam Kỳ Nhi. Hai người các ngươi đi với ta là một chút toàn diện khảo thí. Nếu như phù hợp điều kiện học viện có thể nghiêng một bộ phận vật tư, tạ ơn lão sư. Lam Kỳ Nhi nghe xong lúc này nói, Đoạn Thu cũng mỉm cười gật đầu. Cứ như vậy 16 người rất nhanh liền hoàn tất thi kiểm tra. Hơn 30 cấp có 7 người, hơn 40 cấp có 5 người, mà hơn 50 cấp chỉ có 4 người. Khảo thí kết thúc Liên Minh tiếp tục nói, mọi người có thể nghỉ ngơi. Hôm nay không có lớp, ngày mai vẫn là thời gian này đến phòng học tập hợp. Mọi người cũng biết học viện tranh bá thi đấu, nếu như muốn tham gia liền muốn trong 2 tháng cố gắng tăng lên mình. Học viện chúng ta đến lúc đó sẽ khai thác đào thải chế. Tất cả mọi người có cơ hội, rất nhanh liền còn lại Đoạn Thu cùng Lam Kỳ Nhi, Liên Minh đi đến hai người bên người vừa cười vừa nói. Tham gia học viện tranh bá thi đấu là muốn ký kết khế ước. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều hiểu. Dạng này học viện mới có thể nghiêng vật tư. Bất quá ta muốn qua khảo nghiệm thực lực của các ngươi. Nếu như có thể mà nói ta có thể sớm xin một bộ phận vật tư. Dạng này tối thiểu tại tranh tài trước khi bắt đầu các ngươi có thể tăng lên tới trên 60. Cấp làm sao khảo thí? Đoạn Thu hỏi. Hắn so sánh quan tâm cái này, Liên Minh nghe xong nói thẳng, đương nhiên là chiến đấu, hai người các ngươi toàn lực công kích ta, không có vấn đề. Đoạn Thu trước khi đến liền đem mình một ít năng lực phong ấn bắt đầu. Dạng này cũng sẽ không bị phát hiện Đoạn Thu thực lực chân chính. Bởi vì không có vũ khí, cho nên Đoạn Thu hiện tại không phát huy ra thiên cấp chiến lực. Đi vào sân huấn luyện. Liên Minh lúc này thả ra một cái toàn phương vị ma pháp hộ thuẫn. Về sau đối Đoạn Thu cùng Lam Kỳ Nhi nói. Công kích đi, không cần sợ hãi làm bị thương ta. Ta chọn tính xuất thủ công kích, nhưng sẽ không tổn thương đến các ngươi. Đoạn Thu tại học viện trong tư liệu chỉ là cho thấy ma. Pháp sư, cũng không có nói cái gì hệ ma pháp sư. Bất quá lần này hắn không có ý định bạo lộ. Chỉ sử dụng băng hệ ma pháp. Hết chương.